Chương 395, tinh hồn thận hư. Tinh hồn rất khổ bức, nói cho đúng là tự âm dương gia diệt sau hắn liền rất khổ bức. Nguyên lai âm dương gia đế quốc tả hộ pháp, hộ quốc pháp sư, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt đã biến thành truy nã của đế quốc trọng phạm, này sự chênh lệch cũng không nên quá to lớn. Có thể nói hắn là trong nháy mắt từ thần đàn đánh rơi, treo càng cao, rơi càng thảm, này có thể nói là ở trên người hắn giải thích đến cực hạn. Hơn nữa không giống với đại thiểu tư mệnh tương quân tương phu nhân chờ người, những cái kia nhiều người thiếu so với hắn tinh hồn lớn hơn nhiều, có lúc, tuổi tác to nho đại biểu còn có một phần thành thục. Đối lập, tinh hồn tự nhiên là một cái không thuần thục tiểu quỷ, thậm chí nói còn có chút phản bội, bất quá cũng đúng, hắn lại không thể là cái gọi là người xuyên Việt, thiếu niên trong thân thể QNZ không thể cất giấu một cái đa mưu túc trí lão quỷ. Vì lẽ đó hắn sao thức ăn phản bội cái gì hết thể đều có thể nói tới thông. Khả năng là trước đây cơm ngon áo đẹp, quen sống trong nhung lụa sinh hoạt quen rồi, đồng thời địa vị QNZ là cực đoan cao to lên, vì lẽ đó cái này trong nháy mắt từ đại nhân vật đã biến thành phản bội, tinh hồn QNZ là so với âm dương gia những người khác làm đến càng thêm khó chịu. Đúng, tinh hồn không chịu được loại này ăn gió uống sương hoang dã sinh hoạt, càng không chịu được như vậy lưu vong nhật tử. Dưới cái nhìn của hắn ta âm dương gia mạnh mẽ như vậy, nếu doanh chính muốn diệt chúng ta thẳng thắn không bằng phản, giết không sáu doanh chính. Đáng tiếc, hắn loại ý nghĩ này bị Đông Hoàng Thái Nhất Ma nhờ me răn dạy một phen, tinh hồn dù sao hay vẫn là thiếu niên, năm ngông cuồng vừa thôi, QNZ có thể nói là còn trẻ vô tri, điều này cũng ý che giấu hắn không cách nào biết được hàm dương cung đáng sợ. Tuy rằng đỉnh cao cao thủ không nhiều, nhưng này những người này trung thành nhưng là không thể nghi ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất đối này tràn đầy lĩnh hội. Ngày ấy hắn một đường giết vào Hàm Dương Cung, như vào chỗ không người, nhưng cuối cùng không vẫn không có giết chết doanh chính sao cái quái gì vậy, đám người kia thực sự là quá điên cuồng, căn bản không sợ chết bình thường xông về phía trước, dù cho biết rõ ràng cùng mình sự chênh lệch, nhưng bằng như không nghe thấy, hào không sợ chết. La vong như vậy, hắc băng đài như vậy, mà trong đó điên cuồng nhất hay vẫn là không gì bằng Lý Liễu, thiên khải cảnh cao thủ, nhưng cam nguyện hóa suốt đời công lực chưa ầm ầm một đòn, dù cho đòn đánh này qua đi sẽ chết, nhưng vì cái kia cái gọi là hoàng đế nhưng cam tâm tình nguyện. Vì lẽ đó, lần đó Đông Hoàng quỳ, không phải là bởi vì Đông Hoàng không đủ mạnh, mà là đối thủ quá điên cuồng. Chính là bởi vì biết đám người kia điên cuồng, Đông Hoàng Thái Nhất mới không có cho phép tinh hồn không cam lòng ý nghĩ. Trái lại là thấy vô sự, lại cho hắn tuyên bố cái nhiệm vụ. Tìm Tơ Y Nguyệt Thần, đem một khối ngọc giao cho Na Nở Dê. Tinh hồn không hiểu Đông Hoàng đến cùng phải làm gì, nhưng hắn lại biết Nguyệt Thần là âm dương gia kẻ phản bội, vì vậy lúc đầu hắn rất không muốn làm chuyện này, nhưng đáng tiếc, ở Đông Hoàng trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công. Hắn chính là này tàn bạo người thống trị. Sau đó, ở cưỡng chế bên dưới tinh hồn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ở Ly Sơn một gian phòng nhỏ chung, kém một tên Sơn quỷ thông báo Nguyệt Thần một tiếng sau hắn liền ở ngay đây chờ đợi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tự nhiên là đến rồi, bất quá bởi vì là kẻ phản bội, tinh hồn đối với hắn thái độ tự nhiên không được tốt, thậm chí hai người còn đánh một hồi, bất quá động thủ trước chính là tinh hồn chính là. Không có gì bất ngờ xảy ra, sớm đã tiến vào thiên khải cảnh giới Nguyệt Thần ma nhờ me giáo huấn tinh hồn một trận, để cho biết rồi Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Bất quá tuy rằng bị tỏa, tinh hồn hay vẫn là đem ngọc thạch cho Nguyệt Thần, từ ở bề ngoài xem, nhiệm vụ của hắn tựa hồ là liền như vậy song song rồi. Chỉ là, đúng là như vậy phải không ở căn phòng nhỏ, quay về một vốn đã dần dần ố vàng, nội dung có chút khó coi tạp chí đến rồi một pha tờ sau đó, tinh hồn biết vậy nên sảng khoái, tuy rằng vành mắt đen chính mình hơi nặng chút, đi tiểu cu nở dê luôn liệu ướt dày, bất quá tinh hồn cũng chưa suy nghĩ nhiều. Đúng là La Phù cho quyển sách này, nhưng là đã kinh cũ một chút, bất quá này La Phù vừa nghĩ tới này người hành vi, tinh hồn chính là có chút trơ trẽn, chẳng trách Đông Hoàng Đại Nhân như thế muốn giết hắn, sự thực chứng minh hắn căn bản là không phải người tốt. Chỉ là đáng tiếc trên tay hắn loại kia thư. Tinh hồn còn đang vì La Phù cùng âm dương ra sự buồn phiền. Một đầu khác, Nguyệt Thần QNZ mang theo La Phù đi tới tinh hồn tạm thời chỗ ở nhìn một chút ở Tùng Lâm trong lúc đó quái gở nhà gỗ nhỏ. La Phủ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là biệt xuất một câu nói, tinh hồn tiểu buồn hữu quá rất khổ có thể không khổ sao? Từ tiểu hầu như chính là ngậm lấy vững chắc thi lớn lên thiếu niên thiên tài, làm sao từng ở như vậy gian nan điều kiện ra đời sống? Không nói thêm gì, La Phụ trực tiếp đi tới nhà gỗ nhỏ trước đẩy cửa ra. Trong phòng, tinh hồn mới vừa đem nào đó quyển tạp chí giấu ở cái môn này liền đột nhiên mở ra, nhất thời đem hắn sợ bắn lên. Phẫn mà xoay người, hắn kinh ngạc đến ngây người hồi lâu, mới nghiến răng nghiến lợi, mang theo sự thù hận mở miệng, là ngươi, cái này Âm Dương gia kẻ phản bội Âm Dương gia trong lúc nguy cấp La Phủ nhưng liền bóng người cũng không thấy, mà sau đó QNZ không gặp doanh chính đối với hắn có bất kỳ truy nã, vì vậy theo tinh hồn La Phủ chính là kẻ phản bội. Ây La Phủ ngẩn ra, lúc này mới bình tĩnh mở miệng, cái kia mạo muội hỏi một chút, ta làm sao liền phản Âm Dương gia ngốc hạ không biết làm sao trả lời đi? Trên thực tế, đối với cái vấn đề này tinh hồn cũng thật là không có gì để nói. Lại nói, ngươi gần nhất trải qua rất thảm đạm A. La Phủ nhìn lướt qua gian nhà hoàn cảnh, bố trí, cuối cùng trọng ở tinh hồn khuôn mặt tái nhợt, đen thui vành mắt nhìn xuống. Hừ, tinh hồn ngạo kiều như trước, không có thời gian để ý La Phủ không có để ý, mà là xoay đầu lại nói với Nguyệt Thần một tiếng. U Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước, dưới có thể không? Ta có chút việc phải xử lý. Dưới Nguyệt Thần không nói thêm gì, chỉ là nhìn La Phủ một chút, xoay người liền đi ra ngoài. Thấy Nguyệt Thần ly khai, La Phủ lại đóng kỹ cửa lại, lúc này mới có công phu lần thứ hai nhìn về phía Nguyệt Thần. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vẫn mắt lạnh nhìn La Phủ động tác, giờ khả cờ Na Y chỉ có hai người, tinh hồn hay vẫn là đem trong lòng nghi vấn cho hỏi ra rồi. Làm cái giao dịch đi. Nhìn tinh hồn, La Phủ đột nhiên 863 mở miệng. Giữa hai lông mày lạnh lẽo nhất thời hóa thành không rõ. Tinh hồn hầu như coi chính mình nghe lầm. Ta là nói, chúng ta làm cái giao dịch đi. La Phủ lại cường điệu một lần. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trầm mặc một hồi, tinh hồn hay vẫn là mở miệng. Giao dịch, vốn là một cái hỗ lợi hỗ huệ sự tình. Đương nhiên tất cả những thứ này phải xây dựng ở ngươi có thể cho ta cái gì, ta có thể được đến cái gì tiền để bên dưới. Ngươi không phải cảm thấy gần nhất càng ngày càng mệt nhọc, thân mệt mỏi lực, tinh thần hể phải suy sụp. Sức sống hạ thấp, dịch mệt nhọc, úy hàn sợ lạnh, tứ chi lạnh cả người, thân thể phát trầm, eo đầu gối đau nhức, eo lưng lánh đau, gân cốt nhu nhuyễn, làm chuyện gì thời nửa ngày cu nở dê ngạnh không đứng lên, thậm chí đi tiểu luôn liệu đến giày lên đâu nhẹ suyệt một hơi, La Phù ấp ủ một lúc, sau đó, một hơi phun ra rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Nghe được La Phù một hơi nói nhiều lời như vậy, tinh hồn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, miệng hiện o hình, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi, làm sao ngươi biết? Hử, ta đương nhiên biết. La Phủ không có cho tinh hồn nói chuyện chỗ trống, trực tiếp tiến vào nói lao hình thức. Đó là bởi vì ngươi thận hư rồi. Thận hư, tinh hồn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Vì lẽ đó chín chi đường sáu vị địa hoàng hoàn ngươi đáng giá nắm giữ, chính là, chỉ thận hư, không chứa đường câu cuối cùng nhưng là bắt đầu đánh quảng cáo.